Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 935. Thứ 10 bát phong thư. 22. Người cuối kỳ kiểm tra phải cho ta cái giao đãi. Bằng không ta liền về lão gia làm ruộng đi. Quân Nghiên trợn trừng mắt. Khuyên nhủ, mẹ, ngàn vạn đừng. Lưu ở trong thành rất tốt. Đừng luẩn quẩn trong lòng a. Ta ăn no. Hồi ốc ôn tập công khóa đi. Ta càng ngươi nói ngươi nhớ kỹ a. Ngươi nếu kỳ trung kiểm tra khảo không tốt, ta liền trở về dưỡng chư. Hiện tại dưỡng chư đều so ở Hán Lý làm việc tốt nhiều lắm. Nàng liều sống liều chết kiếm một tháng cũng mới 2-3 ngàn đồng tiền. Quang tiền thuê nhà liền muốn giao mất không ít, cùng với ở trong thành sống qua. Còn không bằng hỏi Ninh ba mượn điểm, có thể quá ngày lành đâu. Đi, đi, mẹ, ta nhất định cho ngươi không chịu thua kém. Ngươi liền đem dưỡng trừ ý niệm bóp chết ở này sinh lý a. Hồi ốc sau, Quân Nghiên cấp Khương Đông Diệp phát ra cái tin nhắn, ngươi có biết ta tùy đường trắc nghiệm khảo. Bao nhiêu phân sao? 70 phân, Đặng Lâm nói ta mỗi hồi đều phát huy thật ổn định. Xem như cấp tiền một gã làm ra vĩ đại cống hiến. Đều không cần lo lắng bản thân sẽ bị siêu việt. Ngươi nói, hắn là đang đả kích ta sao? Thỏa thỏa là đả kích cha. Khương Đông Diệp xem màn hình, khóe môi ngoéo một cái, không hề hội đề mục có thể chụp cho ta. Ngươi chờ a, Quân Nghiên đem văn bản thượng vài đạo cong cong vòng vòng đề mục chụp cho hắn. Tiếp tục gửi tin nhắn, mẹ ta vừa rồi nói, kỳ trung kiểm tra gần. Nếu ta ở khảo ra cà lơ phất phơ thành tích, nàng trở về đi dưỡng chứ? Mặc kệ ta, gạch chéo, ít ỏi, chu hoa tay nghề làm đầu bếp có thể. Dưỡng chứ thật sự là dậm chân giận dữ. Kia một bữa cơm nhường Khương Đông Diệp đối Ninh ra đổi mới không ít. Hắn thích cùng người một nhà ở cùng nhau cảm giác. Giống Quân Nghiên loại này bình thường gia đình tài năng làm cho hắn cảm nhận được một chút ấm áp. Xem di động màn hình. Đem bộ sậu viết trên giấy, chụp ảnh, hắn trả lời, vậy ngươi liền cẩn thận khảo, đừng làm cho mẹ ngươi lo lắng, ta đây cần phải nhiều xin nhờ học bá. Học bá, ngươi muốn phù hộ ta, kỳ trung kiểm tra khảo tốt thành tích à? Khương Đông Diệp trực tiếp phát ra vài cái học tập trang web link đi lại. Trả lời, ví dụ mẫu mặt trên đều có, hảo hảo làm. Sẽ làm mẹ ngươi vừa lòng, Quân Nghiên nhất thời tò mò. Mở ra một cái link, chi chít ma mật mấy trăm tờ giấy nhìn xem nàng đau đầu. 3 năm thi cao đẳng 5 năm mô phỏng cũng không phải là không có đạo lý. Đem đề hải học thuộc lòng, nàng cũng liền cẩu mang theo. Học bá, ta đi trước làm bài mục, ngươi đi ngủ sớm một chút a. Đừng phấn đấu quá muộn, ta sẽ ghen tị, phát hoàn tin tức. Quân Nghiên theo trong túi sách lý rút ra mấy bản ôn tập tư liệu. Bắt đầu khêu đèn đêm đọc, thi cao đẳng là một đạo khổ sở khảm. Chẳng sợ Quân Nghiên trải qua 2 lần, đối mặt địa ngục thức huấn luyện còn là có chút buồn nôn. Cầm trong tay bài tập làm xong, đã là rạng sáng 2 giờ. Đáp ứng rồi Tôn Viện, ngày mai 10 điểm muốn đi rầm rộ triệt quyền đạo quán nhìn xem. Quân Nghiên không thể nuốt lời. Định rồi cái đồng hồ báo thức, mí mắt đã vây được không được, lên giường sau, đầu nhất dính gối đầu, ngã đầu liền ngủ. Tôn Viện gia võ quán khai ở tại trung tâm thành phố. Trang hoàng đại khí, bên trong quán thiết có mấy cái võ thuật hạng mục, nghe nàng giới thiệu trừ bỏ có huấn luyện ban ngoài, còn có cung tuyển thủ luyện tập địa phương, phô trương rất lớn, Tôn Viện mưa dầm thấm đất dưới, cũng học xong điểm bản sự. Đánh đánh bạn cùng lứa tuổi cũng là đủ rồi. Ở Quân Nghiên trước mặt vẫn là không chịu nổi nhất kích. Tôn Viện giới thiệu nói. Chúng ta triệt quyền đạo quán có mấy cái cố định giáo luyện. Ta theo ta ba nói. Cho ngươi đi lại làm kiêm chức. Ba ta còn không rõ ràng thực lực của ngươi. Cho nên an bày an giáo luyện với ngươi đánh nhau một hồi. Ngươi xem coi thế nào. Có thể, chỉ là ta đánh nhau không cái nặng nhẹ. Hy vọng ngươi không cần để ý. Hết chương.